Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với tập số 38 của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đi đến được cái Thiên Vũ Học Phủ, và tại đây khi đi ngang qua cái giáo trường thì đã gặp một vài tên học sinh của Thiên Vũ Học Phủ ra bồi nhọ, sau đó thì khinh tướng. Và ở đây có một cái lệ là khi mà người ngoài, người của những học phủ khác đi qua diễn võ trường đó khoảng bao nhiêu khoảng cách đó, nếu như mở miệng ra nói chuyện thì sẽ phải nhận một cái cuộc khảo hạch đến từ Thiên Vũ Học Phủ. Và lúc này thì nhiệm vụ của Vân Vị Sương đó là phải đi đến cái cuối con đường nhỏ, và trên con đường này thì có rất là nhiều những học sinh của Thiên Vũ Học Phủ đứng ở đây với ý đồ là chặn đánh và ngăn cản. Thế nhưng không ngờ rằng với cái sức mạnh của mình thì Vân Vị Sương hầu như là đã đánh ngã toàn bộ học sinh của Thiên Vũ Học Phủ ở tại thời điểm đó. Và lúc này thì ngay cả đến một cái nhân vật có tiếng ở trong khe phủ này, đó là Đào Tề, là một người xếp ở trên thiên bảng chi tinh, đến đỏ sức với Vân Phi Sương, thế nhưng mà cũng bị Vân Phi Sương đánh ngã. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 38. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh qua các số thông tin tài khoản mình ghi lại bên dưới mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 38. Tập 38 có tựa đề là Sát Lục Chi Tình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cho dù thân thể có lực phòng ngự mạnh hơn nữa thì cũng là chịu không nổi cái loại ám kình nước chảy đá mòn của Vân Phi Dương, cho nên Đào Tề bị bại cũng là không ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu không quá tự hào vào lực phòng ngự xuất sắc mà nghiêm túc đánh một trận cùng với Vân Phi Dương, như vậy chỉ cần đối phương không có sử dụng kiếm khí hồn thì ai thua ai thắng vẫn là còn chưa biết. Cũng không thể nào trách hắn được, muốn trách thì trách Vân Phi Dương quá xảo trá. Vừa rồi, biểu diễn một phen, ta cũng không có tin là phá không nổi sức phòng ngự của người. Thật quá chân thực, làm tất cả mọi người đều cho rằng tên này bị ép tới mất trí. Đối mặt với tình huống như vậy, lại có thêm đầy đủ tự tin thì đừng nói Đào Tề, đổi lại là một người khác, cũng sẽ vô cùng phối hợp, bởi vậy mới có thể kích thích hắn. Xảo trá sâu như vậy, có người nào không coi là thật được. Sau khi mà đánh bại Đào Tề xong, Vân Phi Dương hướng về phía La Mục mà cười một tiếng. Phi Dương ca, thế nào? La Mục lại ngáp một tiếng lười biếng đáp. Cũng tạm được. Vân Phi Dương khai khai tóc nói. Yên tâm đi, Phi Dương ca, ta sẽ cố gắng mạnh hơn nữa, tuyệt đối là sẽ không có làm mất mặt ngươi. Được rồi. La Mục thản nhiên nói, con đường võ đạo này còn rất dài. Theo ta lăn lộn thì sớm muộn gì cũng sẽ làm người có được thành tựu. Giả vờ như thế cũng thật ngưu. Mọi người của Đông Lăng Học Phủ thấy bọn họ kẻ sướng người họa, biểu diễn tự nhiên mà thành, hận không thể nào xông lên bóp chết hay cái tên đê tiện này. Chiêm Long không biết được chân tướng, bị cái loại giả vờ tinh vi này của La Mục lừa gạt. Giờ phút này, sắc mặt của hắn nghiêm túc, thể hiện sự xem trọng. Chỉ là một tên tiểu đệ mà đã có thể đánh bại được Thiên Phú Chi Tình Đào Tề, như vậy làm lão đại như Vân Phi Dương, thực lực chân chính chỉ sợ không kém hơn Sát Lục Chi Tình. Phiền phức. Chiêm Long quay người rời đi. Hắn muốn đi phòng bế quan tìm Sát Lục Chi Tình, bởi vì trận luận bàn này không chỉ đơn giản như tưởng tượng, vì để cho Thiên Vũ Quận không đánh mà thắng, có thể cầm xuống được Thiết Cốt Thành, nhất định là phái thiên tài đứng đầu ra. Chiêm Long rời đi, Vân Phi Dương dùng linh niệm bắt được. Hắn quỷ dị cười một tiếng, thầm nghĩ. Xem ra cái lão nhân này đã rơi vào bẫy rồi. Mà diễn kịch như vậy cũng là vì muốn cho lão nhân nhận định rằng là một Vân Phi Dương rất mạnh. Như vậy, hắn mới có thể phái ra kẻ mạnh nhất. Như vậy, chờ ngày luận bàn đó, năm tên thiên tài mạnh nhất dự thi, rồi cũng để mắt tới La Mục, khẳng định sẽ hung hăng ngược hắn. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể thức tỉnh ra thần hồn bên trong cơ thể của hắn. Kịch bản lại gặp kịch bản. La Mục nếu như biết mình phải phối hợp như thế, lại nhận được một kết quả như vậy, khẳng định là sẽ khóc ròng. Đáng tiếc thế này không có biết. Giờ phút này hắn nghiện trang bức rồi, rất tiêu sái khua tay mà nói: "Ai, được rồi, chúng ta đi thôi." Vân Phi Dương vì kích phát La Mục thức tỉnh, cho nên làm ra loại kịch bản đủ sâu mà thủ đoạn thì cũng nhiều. Thế nhưng nguyên nhân cũng vì như thế, để cho trận luận bàn này lẽ ra nên cầm lấy thắng lợi thật nhẹ nhàng thì lại khó bề phân biệt. Bởi vì Chiêm Long không chỉ nhận định rằng La Mục rất mạnh, mà trên đường cũng nghĩ rằng một tên yếu nhất đã trâu bò như vậy, tu vi của ba thiên tài khác chỉ sợ cũng là sâu không lường được. Nguyên bản định ra thiên tài xuất chiến, bây giờ phải đổi thành toàn bộ thành cao giai học sinh. Ai, đáng tiếc. Hắn bất đắc dĩ mà nói: "Thập phủ chỉ tỉnh tại học phủ, trừ Đào Tề ra cũng chỉ còn lại 2 người. Thập phủ chỉ tỉnh chỉ có 10 người, tu vi đều đạt đến phủ tổng, cao hơn rất nhiều so với đạo sư cùng với trưởng lão, cho nên luôn rất tự do. Bọn họ yêu thích nhất là xuất ngoại rèn luyện, rất ít học sinh có thể thấy." Luận bàn sắp tới, Chiêm Long mặc dù muốn toàn bộ đội hình thập vũ chỉ tình xuất chiến, thế nhưng cũng không có thời gian để tìm người. Hắn thầm nghĩ: "May mắn là tên tiểu tử kia vẫn đang bế quan." Mới vừa đi tới phòng bế quan, một nam tử từ bên trong đi ra, cười tà nói: "Viện trưởng, người tới tìm ta xuất chiến sao?" Người này tuổi chừng khoảng 18, có một mái tóc màu đỏ, dáng người thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ. Gương mặt trắng nõn treo lên mỉm cười nhàn nhạt, quanh thân phát ra khí tức quỷ dị, cả người nhìn qua có vẻ rất tà. Hắn gọi là Mộ Dung Chiến, đứng đầu trong thập vũ chi tình. Người cũng như tên, vô cùng hiếu chiến. Lúc vừa mới tấn cấp tới thập vũ chi tình, hắn từng tiến về đỉnh núi nào đó ở Thiên Vũ quận, dùng sức mạnh của một người mà diệt ngàn tên thổ phỉ, cũng chạm đầu tên thủ lĩnh Vũ Tông sơ kỳ, hai tay dính đầy máu tươi mà xuống núi. Do trận chiến này nên được học phụ phong cho là sát lục chỉ tình. Chiêm Long có chút ngoài ý muốn nói: "Người thấy sao?" Mộ Dung Chiến bĩu môi: "Diễn võ trường truyền tới động tĩnh lớn như vậy, cho dù là một kẻ điếc người mù thì cũng có thể nhận ra." "Như vậy thì tốt rồi." Chiêm Long nói ngay vào điểm chính: "Lão phù cũng không có nói nhảm nhiều, 3 ngày sau sẽ luận bàn, người xuất chiến." Khắc khắc. Mộ Dung Chiến trêu đùa: "Viện trưởng đại nhân, người bị tên La Mục kia hù dọa sao?" Chiêm Long sụ mặt xuống: "Tốt tốt." Mộ Dung Chiến vén tóc đỏ trước mặt lên, nghiêm túc mà nói: "Cái tên La Mục này rất phách lối, ta sẽ giáo huấn cho hắn một trận." "Không." Chiêm Long nói: "Đối thủ của người là Vân Phi Dương." Mộ Dung Chiến cười nói: "Là rất mạnh sao?" Chiêm Long chân thành đáp: "La Mục đánh bại Đào Tề, lại chỉ vừa đủ tư cách có thể làm tiểu đệ của tên kia." Khắc khắc. Mộ Dung Chiến lại bụm mặt, ngửa đầu cười quái dị một trận. Một thời gian ngắn sau thì tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn thu tay lại, lè lưỡi mà liếm môi: "Viện trưởng đại nhân, máu của ta bắt đầu đốt cháy lên rồi." Chiêm Long hài lòng cười, khi huyết dịch của tên tiểu tử này bốc cháy, hiển nhiên là nghiêm túc. Xã Lục Chỉ Tình đã ra sân thì thầm tàng bất lộ như Vân Phi Dương cũng sẽ thua không thể nào nghi ngờ. Soạt, Mộ Dung Chiến nâng tay phải, giữa 5 ngón tay hiện ra thuần linh lực màu xanh lam, âm u quỷ dị, hai mắt phấn khởi mà nói: 3 ngày sau giao đấu, Vân Phi Dương, người cũng đừng để cho ta thất vọng." Mới vừa vào đến tiểu viện do Thiên Vũ học phụ an bài, La Mục nhảy mũi, hắn xoa xoa lẩm bẩm: "Thế nào, có người lại đang nói xấu ta à?" không ai nói xấu. Cái nhảy mũi này đại biểu cho hắn bị thiên tài mạnh nhất của thập vũ tri tình để mắt tới. Sau khi an bài thỏa đáng phòng ở cho mọi người xong, Cao Viễn Trúc triệu tập mọi người đến để mà thảo luận về thứ tự ra sân. Cuối cùng liền quyết định, 3 ngày sau, đầu tiên xuất chiến là Pháp Tề, thứ hai Vân Lịch, thứ ba Vân Hòa, thứ tư Vân Phi Dương, còn cuối cùng thì là La Mục. Căn theo thứ tự ra sân trước này, càng về cuối, càng là thiên tài áp trục. Cao Viễn Trúc phân phối như vậy, trong lúc vô hình, liền đẩy La Mục lên cao, một độ cao chưa từng có. Tin tưởng, chờ hắn thông báo thứ tự thi đấu cho Thiên Vũ học phủ, thì Chiêm Long sẽ càng nghiêm túc. Thế nhưng, La Mục cũng không ý thức được cái vấn đề này. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Ha ha, vô luận là bọn họ thắng 3 hay là thua 3, ta cũng không cần phải ra sân. Như vậy là tốt nhất. Sau khi thảo luận tốt thứ tự xuất chiến, Vân Phi Dương đi về phòng. Hắn không có đùa giỡn Lăng Xa La nữa, mà ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết. Mặc dù đánh bại Đào Tề, thế nhưng cũng để cho hắn kiến thức được sự cường thán của thập vũ chỉ tình. Đây chỉ là một kẻ yếu nhất. Trên hắn còn có 9 người nữa, thực sự thực lực sẽ càng mạnh. Ngày hôm nay, dựa vào sự xảo trá mà đánh bại Đào Tề, nếu như đối mặt với người khác, muốn thắng sẽ càng gian nan. Đường đường là chiến thần, bị thiên tài phàm giới đạp xuống, khẳng định là vô cùng khó chịu. Cho nên, Vân Phi Dương quyết định, vô luận như thế nào cũng phải trong khoảng thời gian 3 ngày mà đột phá đến Vũ Tông. Thiên tài hạng chót của thập vũ chỉ tình đã kích thích Vân Phi Dương thật sâu, cho nên hắn quyết định trong vòng 3 ngày đột phá tới Vũ Tông. Đương nhiên, lấy độ phù hợp hiện tại của linh hạch cùng với linh lực, không thể đột phá được. Tới đi, Vân Phi Dương đánh thức Lăng Xa La, một lần nữa vươn cánh tay, muốn nhanh chóng dung hợp, tìm cảm giác đột phá, nhất định là phải lấy độc tới thí luyện, tiếp tục tra tấn chính mình. Quả nhiên, dựa vào ngoại vật nâng cao tu vi, cấp tốc có tai hại lớn, dù cường giả như Vân Phi Dương cũng khó mà may mắn có thể thoát khỏi. Đáng giận, Lăng Xa La cắn răng lấy ra rất nhiều những độc thảo. Những thứ này nàng thu thập trong rừng lúc mà Vân Phi Dương liệp sát hung thú. Mục đích chính là vì muốn phối luyện ra độc dược lợi hại hơn, đến để mà độc chết hắn. Lăng Xa La cũng có tâm tính không chịu thua, càng độc không chết thì càng phải độc. Rất nhanh, nàng dùng độc thảo cùng với độc dược dung hợp lại và phối trí ra độc dược hoàn toàn mới. Sau đó không chút nào do dự mà vẩy lên cánh tay của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Xa La nằm sấp trên bàn, mơ mơ màng màng mà ngủ. Trong tay nắm bình độc, khóe miệng mỉm cười. Nàng nằm mơ tới gia hỏa đáng giận kìa, mơ hắn bị mình độc chết đi, sống lại. Tê tâm liệt phế, thống khổ kêu gào. Mộng rất tốt, thế nhưng hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Bởi vì giờ phút này, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân bị từng đoàn khí vụ nhàn nhạt bao phủ. Trên mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, nhìn qua vô cùng là quỷ dị. Đang giải độc cũng không phải dựa vào nghịch thiên quyết, hắn giải độc chỉ bằng linh lực đơn thuần. Độc tố cuối cùng thì cũng bị bài xuất. Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, chậm chậm mở mắt, nỉ non. Độ phù hợp giữa linh hạch và linh lực cũng khá cao rồi. Hắn đứng lên, trang tấm chăn lên người cho Lăng Xa La, lúc này thì liền đẩy cửa đi ra ngoài. Sáng sớm, Thiên Vũ học phủ linh lực sung túc. Vân Phi Dương mới vừa đi ra ngoài, cảm nhận được gió nhẹ cùng với linh khí thổi tới, lười biếng mở hai tay. Tốt hơn Đông Lăng phủ không ít à? Két, cửa sàn phòng phía đối diện bị đẩy ra, Bảo Lị vuốt mắt, giống như chưa có tình ngủ đi tới. Nữ nhân này mặc một bộ váy ngủ rộng rãi, tóc đen lộn xộn, cơ mặt xinh đẹp, điểm điểm đỏ ửng, quả thực là đẹp vô cùng. Vân Phi Dương nhất thời nhìn mà phát mộng. Ngây ngốc, ngây người trong chốc lát, hắn cười chào hỏi, nói: "Lão sư, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Bảo Lị nâng ngọc thủ, buộc tóc đen lộn xộn lại, mỉm cười với Vân Phi Trường. Một nụ cười, một cái nhăn mày này lộ ra vũ mị chí mạng. Vân Phi Dương có chút lâng lâng, nhưng vẫn áp chế cố xúc động kia mà nói: "Lão sư, ăn điểm tâm xong bắt đầu lịch luyện thôi." Bảo Lị a một tiếng, một lần nữa trở về phòng. Rửa mặt xong, nàng đi ra. Lúc này thì nàng mặc một bộ trang phục già dặn, bộc lộ ra khí chất vũ mị cùng với tư thế hiên ngang. Trong rừng cây cách tiểu viện không xa, Vân Phi Dương lại một lần nữa bị đá bay ra ngoài. Bảo Lị thu chân mà nói: "Lực đạo cỡ này đã được chưa?" "Ờ, được, được rồi." Vân Phi Dương đứng người lên, nhếch miệng cười rộ lên. Đi qua một đêm độc luyện, linh hạch và linh lực đã tương đối là ăn ý, lại trải qua loại đấm đá tàn phá kiểu này, hiệu quả càng thêm cao. Trong rừng cây nhỏ truyền đến từng âm thanh quyền cước. "Ờ, làm sao vậy? Đây không phải chính là Lam Mục sao?" Học sinh của Thiên Phú học phủ ngẫu nhiên đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương đang bị một nữ nhân cuồng đánh, cũng không có ra tay đánh trả, trên mặt còn mang theo mỉm cười, rất không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là phương thức của Đông Long học phủ tu luyện sao? "Ta nghe nói thiên tiểu tử này vô cùng trâu bò, hôm qua một người đánh hơn trên 100 người, còn đánh bại cả Đào Tề." "Đúng vậy, thật là quá kinh khủng." Đánh vỡ khảo nghiệm chiến thắng thập vũ chi tình, Lam Mục đã nổi danh tại Thiên Vũ học phủ. Rất nhiều học sinh hận hắn thấu xương, nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của hắn, khẳng định là đã xông tới khiêu chiến vì đồng học hôm qua mà báo thù rồi. Cảnh tượng bạo hành ấy đến đêm thì kết thúc. Vân Phi Dương vỗ bụi đất trên thân, rồi thì bước vào bên trong phòng. Soạt, hắn vừa mới đi vào, Lăng Sa La đã cầm ngay một bình độc mới nghiên cứu ra mà nói: "Tới thử đi." Vân Phi Dương khẽ giật mình, cô gái này vậy mà chủ động, thật sự là khó có được. "Đến." Vân Phi Dương ngồi xuống, đưa cánh tay để lên trên bàn, khiêu khích mà nói: "À ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay người có thể luyện chế ra cái độc dược gì." "Tuyệt đối là có thể hạ độc chết người." Lăng San là mở nắp bình ra, đều đổ tất cả độc phấn vào bên trong. Vân Phi Dương nhất thời hít vào một hơi, độc của Lăng San La mới phối xuất, quả nhiên là mạnh hơn trước nhiều. Mới một lúc mà thân thể của hắn đã tràn ngập độc tố táo bạo rồi. Sa mặt của Vân Phi Dương dữ tợn khen: "À, không, không tệ." Lăng San La cười rộ lên. Một khắc này, nghe được Vân Phi Dương tán dương để cho nàng cảm thấy rất hài lòng. Cô gái này chỉ sợ đã quên rằng mục đích của nàng phối trí độc dược là để độc chết tên này, chứ không phải là được hắn tán thành. Loại độc mà Lăng Sa La điều chế này đã siêu nhiên dự kiến của Vân Phi Dương, bởi vì thần linh lực tiếp cận hoàn mỹ, không có cách nào có thể chống lại được độc tố, liền bị đánh liên tục bại lui. Cô gái này quả nhiên có thiên phú về độc đạo. Nếu như được mình chỉ điểm cho, có lẽ không lâu sau, vạn thế đại lục sẽ xuất hiện một độc ma đầu chân chính. "Thế nào?" Lăng Sa La nhướng mày khiêu khích hỏi. Vân Phi Dương chịu đựng sự thống khổ, cười nói: "À, mặc dù rất không tệ, thế nhưng mà muốn hạ độc được ta thì vẫn còn kém." "Người..." Lăng Sa La nắm quyền, cả giận quát: "Cứ chờ đó cho ta." Nói xong thì nàng quay đầu trở lại trước bàn thuốc, lại bắt đầu tiếp tục phối chế. Vân Phi Dương không để ý tới nàng nữa, tiếp tục thao túng thần linh lực để mà chống cự độc tố đang không ngừng xâm lấn. Khoan hãy nói, loại độc mãnh liệt này tùy thời đòi mạng hắn, nhưng thần linh hạch cùng với thần linh lực tại nghịch cảnh liên tục xung hợp, kích phát ra tiềm lực để mà chống lại, hiệu quả khá là tốt. Cả hai hoàn mỹ phối hợp, lần lượt chống đỡ độc tố. Chúng nó không có tư gì, nếu có mà nói, khẳng định là sẽ chửi ầm lên. Vân Phi Dương, người cái thứ hỗn đản này, nếu như thật bị hạ độc chết, chúng ta chẳng phải là cũng xong đời sao? Thống khổ mãnh liệt, lần lượt xông lên đầu, loại tra tấn này không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Vân Phi Dương hắn lại không phải người. Cho nên, giờ phút này, hắn mồ hôi nhễ nhại, hô hấp dồn dập, vẫn cắn răng thừa nhận. Có lẽ lần này, độc của Lăng Xà La phối chế quá mạnh, hoặc hắn bị Bảo Lị hung hăng đánh cho một ngày, làm cho độ phù hợp linh hạch cùng với linh lực gần như hoàn mỹ. Chỉ thêm chút nữa, có lẽ là sẽ dung hợp hoàn mỹ. Thế nhưng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, loại trừ độc tố trong thể nội. Không có cách nào cả, lại chơi tiếp nữa, sợ rằng sẽ chết. Độc tố bị bài xuất, Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, linh niệm bao phủ thuần linh hạch. Nói, đã khá hoàn mỹ rồi. Đã khá hoàn mỹ, nhưng cả hai vẫn chưa hoàn toàn phù hợp, cũng không có dấu hiệu đột phá. Soạt, Lăng Xà La xoay người, cầm tới một bình độc dược hùng ác mà nói, lại đến. Vân Phi Dương lắc đầu, đi đến trước mặt của nàng, ôm nàng, cười xấu xa. Thôi, không có trời nữa, chúng ta đi ngủ. Lăng Xà La là hét ầm lên, thế nhưng vừa mới kêu, thì đôi môi đã bị gia hỏa vô sỉ kia ngậm lấy, bá đạo mà chặn miệng của nàng lại. Ngày tiếp theo, Vân Phi Dương sớm rời giường, đơn giản rửa mặt rồi thì đi ra ngoài. Một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt hôm qua đã bị quét sạch. Trong giường nhỏ lại truyền tới tiếng bạo hưởng, mà hắn thì lại bị Bảo Lị đá bay ra ngoài. Đến, Vân Phi Dương lại đứng người lên, hào hứng dạt dào. Hôm qua, độc luyện cùng với ngược luyện, linh hạch và linh lực ở bên trong đan điền đã dung hợp hoàn mỹ. Có lẽ trà thần chính mình một lúc sẽ có dấu hiệu đột phá. Bảo Lị cũng là đánh tới mức hứng thú. Nàng nghĩ đến việc gia hỏa này mỗi ngày cùng với Lăng Xà La ở trong phòng, cường độ xuất thủ lại không ngừng được tăng cường. Vân Phi Dương lại một lần nữa bị đánh bay đi, từ dưới đất bò dậy, lại ngây người. Hắn cảm giác hôm nay lão sư có điểm gì đó là lạ, thời điểm ra tay bộc phát ra khí tức kỳ quái. Đêm đến, Vân Phi Dương kéo lấy thân thể chật vật mà trở về phòng. Lăng Xà La vẫn như ngày hôm qua, nhìn thấy hắn đi tới thì hưng phấn mà đứng lên, xuất ra vài bình độc dược. Ai, đến à? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Hắn khoát khoát tay. Thôi thôi, không đến. Lăng Xà La khẽ giật mình. Vân Phi Dương đóng cửa lại, ngồi xổm xuống mà đâm loạn mấy lỗ ở trên mặt đất. Hắn đang làm gì vậy? Lăng Xà La có chút mờ mịt. Cho đến khi Vân Phi Dương tiếp tục đâm xuống một lát, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tên này đang bố trí trận pháp. Hắn lại biết bố trí trận pháp. Độc thuật, đan thuật, trận pháp đều là phó chức nghiệp tại Vạn Thế Đại Lục. Có thể đi vào nghề này đều là những người có thiên phú. Trong những nghề phụ này, trận pháp là khó học nhất. Bởi vì độc thuật và đan thuật chỉ cần có lý giải nhất định đối với dược tài, sau đó thì khổ luyện. Mặc dù không nói tinh thông, thế nhưng cũng có thể bước vào cánh cửa tiểu thành. Trận pháp thì lại khác. Nó không chỉ cần phải khổ luyện, còn cần người nắm giữ phải có trí nhớ siêu cường. Trận pháp từ vô số trận tuyến tạo thành, không có dung hợp đại não cường đại và tư duy nhạy bén, thì đừng nói tới việc bố trận, làm không tốt thì sẽ còn bị nổ trận, liên lụy tới chính bản thân mình. Tên này, Lăng Xà La lùi ra sau một chút. Nàng lần đầu tiên thấy Vân Phi Dương bố trận, sợ tên này không có chuẩn bị cho tốt, nhỡ mà trận bị nổ tung, vậy nàng chẳng phải là cũng sẽ không may sao? Nổ trận sao? Thật quá coi thường Vân Phi Dương rồi. Hắn mặc dù không có tu luyện qua hệ thống, thế nhưng cũng không tới mức là bố trận bị nổ tung. Liên kết xong trận tuyến cuối cùng, tường giấy lưu quang xuất hiện, bao phủ cả căn phòng. Là một tứ phẩm trận pháp, tác dụng thì giống với trận pháp tại Tây Uyển Cư, không có công năng gì đặc biệt cả. Trận này chỉ có tác dụng ngăn cách ngoại giới. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, xoay người, cười xấu xa mà nói. À, xong rồi. Vợ ơi, chúng ta tới làm chính sự thôi. Lăng Xà La khẽ giật mình, khiếp đạp mà có lại ở trong góc, hét lớn. Vân Phi Dương tà ác đi tới. Trong phòng đã bố trí trận pháp ngăn cách rồi, dù người hồ tỏ thế nào đi nữa thì ngoại giới cũng sẽ không có nghe được. Ngươi đừng có mà tới đây. Đăng Sa La hoảng sợ xanh mặt, lấy độc mớ nghiên cứu ra nâng lên. Cắt. Vân Phi Dương liếc nàng một cái. Người cho rằng cái đồ chơi này có thể là hạ độc độc ta? Lăng Sa La trầm mặc, nhưng nắm thật chặt độc dược, bởi vì có chúng trong tay thì còn có một tia cảm giác an toàn. Vân Phi Dương lắc đầu, ngồi xếp bằng ở trên giường mà nói: không có được quấy rầy ta. Nói xong thì bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết. Trong phòng bố trí đại trận ngăn cách, không phải hắn muốn làm chuyện xấu, mà trải qua hai ngày huấn luyện ma quỷ, hắn rốt cuộc đã có dấu hiệu đột phá rồi. Quả nhiên, cả người yên tĩnh, ở bên trong đan điền, thần linh hạch bắt đầu lấp lóe, hào quang óng ánh, thần linh lực càng sao động, giống như xúc động muốn phá vỡ hạch thể vậy. Tới đi, Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết. Lần lượt vận chuyển đại tiểu chu thiên, thần linh hạch và thần linh lực càng thêm hưng phấn, hoàn mỹ phù hợp. Đây chính là muốn đánh phớ bình cảnh, tiến hóa càng mạnh. Đầu tiên, quanh thân của Vân Phi Dương bộc phát ra khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Vũ sư đột phá Vũ Tông, cần phải phóng xuất ra toàn bộ thần linh lực để cho chúng nó tiến vào trạng thái thoải mái nhất. Giai đoạn này, thần linh hạch sẽ phát thuế biến. Sau khi mà tiến hóa thành công, thì có thể hấp thu toàn bộ thuần linh lực lại. Cho nên, trong trận pháp ngừng tụ thuần linh lực bằng bạc, trong đan điền, thuần linh hạch bắt đầu tiến hành chuyển biến, đột phá Vũ Tông. Lúc này, nếu như thuần linh hạch và thuần linh lực không có phù hợp hoàn mỹ, thì sẽ chuyển biến thất bại. Nhẹ thì cần phải bồi dưỡng nghỉ ngơi, mà nặng thì cảnh giới vĩnh viễn sẽ ngừng bước, không có tiến. Trải qua các loại lịch luyện, thuần linh hạch và thuần linh lực của Vân Phi Dương đã hoàn mỹ phù hợp, cho nên sẽ không có xuất hiện tình huống này. Đương nhiên, bởi vì linh hạch hắn và linh hạch của phổ thông phó giả có điểm khác biệt, muốn hoàn mỹ tiến hóa cần phải có thời gian rất dài. Vân Phi Dương tiến vào cảnh giới tâm thần hợp nhất tuyệt đối. Trong căn phòng, thần linh lực bàng bạc bao phủ, mức độ đậm đặc giống như sương mù ở bên trong bách thảo sơ cốc. Lăng Sa La cũng là cả kinh nói: linh lực này thật là tinh khiết. Nói nhảm sao, đây là nghịch thiên quyết bồi dưỡng mà ra. Chưa cường giả cảnh giới cao hơn hắn hai bậc, còn không thì cho dù có là Vũ Tông hay Vũ Sư, đối mặt với thuần linh lực tinh thuần tới thế này thì cũng đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Thuần linh lực khuếch tán ra, trạng thái buông lỏng, không có đủ tính công kích, thậm chí còn vô cùng ôn hòa. Cho nên Lăng Sa La trong linh lực này không những là không cảm thấy khó chịu, thậm chí nàng hút vào một chút có thể được lợi ích không nhỏ. Cơ hội tốt như vậy há lại có thể bỏ lỡ. Lúc này Lăng Sa La ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp để mà bắt đầu hấp thu. Mà lại nàng vốn rất thống hận Vân Phi Dương, cho nên tốc độ hấp thu linh lực nhanh hơn bình thường. Nàng tính muốn hấp thu toàn bộ. Nếu Vân Phi Dương biết, khẳng định là sẽ cười ngất. Loại thuần linh lực này của ca bàng bạc vô cùng, một vũ đồ sơ kỳ thì có thể hấp thu được bao nhiêu? Cho dù có là mười mấy vũ đồ sơ kỳ thì cũng đừng hòng thu sạch. Quả nhiên như vậy, Lăng Sa La hấp thụ một lúc, linh hạch trong đan điền đã ở vào trạng thái sung mãn, không thể nào có thể hấp thu thêm, mà mới hấp thu được có một góc của băng sơn thôi. Đáng giận. Nàng giận dữ không thôi. Thế nhưng vào lúc này, cơ thể của nàng hiện ra cảm giác muốn đột phá. Lăng Sa La có chút mộng. Nàng mới là vũ đồ sơ kỳ, còn không có đạt tới đỉnh phòng, làm sao có dấu hiệu tấn cấp được. Cảm giác đột phá này càng nghiêm trọng. Không có suy nghĩ nhiều, Lăng Sa La vội vàng ổn định tâm thần để mà bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Nhưng chỉ ổn định tâm thần không bao lâu, cảnh giới nhất cử lên từ vũ đồ sơ kỳ mà bước vào vũ đồ trung kỳ. Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn không có bình cảnh, đơn giản như vậy. Thần sắc của Lăng Sa La cũng là ngốc trệ. Nàng vốn chủ tu độc thuật, không có thiên phú trong phương diện võ đạo. Vũ lực đột phá tới vũ đồ xem chút còn là không thành công. Thế nhưng, đột phá vũ đồ trung kỳ lại có thể đơn giản như vậy. Cảm thụ được linh lực tinh thuần hơn nhiều so với trước đây, cả người của Lăng Sa La ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên, linh lực bao phủ trong phòng lại bắt đầu điên cuồng chui vào trong người của Vân Phi Dương. Lăng Sa La lấy lại tinh thần, cả kinh mà nói: "Hắn muốn đột phá sao?" Ầm một tiếng phang thật lớn truyền ra. Nàng nhìn về phía Vân Phi Dương, thấy tên này không có ngừng thu linh lực, bắp thịt run rẩy, trên cánh tay lõa lồ hiện ra từng đạo đạo văn quỷ dị, tản ra kim quang chói mắt. Đây là... Lăng Sa La xem không hiểu, bởi vì đây chính là thần văn. Xác thực mà nói, đây chính là thần cách, chỉ có thần thì mới có. Vân Phi Dương tiến vào thời khắc đột phá mấu chốt nhất, thế nhưng cùng khi đó, trên cánh tay của hắn hiện ra từng cái đường văn lấp lóe kim quang, lít nha lít nhít, giống như chữ, lại giống như là vết gà bới, chiếu rọi cả căn phòng. Lăng Sa La chịu không nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại. Một khắc này, tâm thần của nàng bị rung động thật sâu. Lớp này, tên này đã không phải là một con người nữa. Hắn chính là thần linh để cho người ta phải tín ngưỡng. Đột nhiên, đường văn nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân của Vân Phi Dương. Nếu không có quần áo che chắn, nhìn vào thì sẽ rất đáng sợ. Đường văn lấp lóe kim quang chính là thần cách. Trận pháp do mắt trận và trận tuyến tổ hợp hình thành, thần cách cũng như vậy. Nói đơn giản hơn, thân thể của Vân Phi Dương cùng loại với mắt trận của trận pháp. Từng cái đường văn chính là trận tuyến, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, trở thành thần cách. Tại thần giới, võ giả không có thần cách, chỉ có thể xưng là thần tộc. Võ giả có thần cách hoàn chỉnh thì mới được xưng là thần. Vân Phi Dương mặc dù đang toàn lực trùng kích bình chướng vũ tông, thế nhưng vẫn cảm giác thấy được ở ngoại giới. Khi hắn ý thức được quanh thân của mình đã hiện ra từng thần văn, thì ngoài ý muốn mà nghĩ, đột phá tới vũ tông lại có thể kích phát ra thần cách đã vỡ vụn sao? Không sai, đây chính là thần cách vỡ vụn. Rồi lúc này hiện trạng có vẻ dọa người, làm cho phàm nhân như Lăng Sa La rung động, thế nhưng không có mang đến trợ giúp thực chất cho Vân Phi Dương. Soạt, kim quang tiêu tán, gian phòng lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Thần văn rắc rối phức tạp ở trên da thịt của Vân Phi Dương biến mất. Thần cách biến mất cũng ở trong dự kiến của hắn, nhưng hắn cũng thở dài một thời. Muốn có thể là tu phục được thần cách đã tan vỡ, cần thời gian rất lâu, phải một lần là xong. Không phải một lần là xong. Đột nhiên, lúc này hắn cảm thấy cánh tay phải truyền đến một trận đau nhói. Linh niệm quét qua, liền khẽ giật mình. Nguyên bản thần văn biến mất, lại dần dần hiện ra một đạo. Mặc dù không có lấp lóe kim quang, thế nhưng lại hóa thành một đồ án hình xăm ẩn hiện trên da thịt. Cái này... Điều này làm cho Vân Phi Dương phát mộng. Thế nhưng vào lúc này, toàn bộ linh lực cũng đã hấp thu xong. Một cỗ năng lượng bàng bạc từ thuần linh hạch bạo phát ra, bao phủ kinh mạch, lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, đột phá tới vũ tông. Thế nhưng Vân Phi Dương lại không có tâm tư nào chú ý tới chuyện này. Giờ phút này, linh niệm hắn gắt gao khóa chặt cánh tay phải. Hắn phát hiện ra sau khi tấn cấp, lực lượng cường đại được sinh ra liền kích phát đường văn ảm đạm, làm cho nó tản ra kim quang yếu ớt. Lát sau thì kim quang dần biến mất. Nó cũng không phải là thật sự biến mất, chỉ là đường văn đã hóa thành trong suốt, mắt thường không cách nào có thể thấy. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Soạt, hắn bỗng nhiên nhảy xuống đất mà cười lên ha ha. Lăng Sa La cũng đã phải giật mình. Nàng cảnh giác nhìn hắn nghĩ thầm, thế này chẳng lẽ đột phá xong lại biến thành ngu ngốc. Vân Phi Dương không ngốc, nội tâm của hắn đang vô cùng hưng phấn. Lúc này, tu vi của hắn không chỉ thuận lợi đột phá tới vũ tông, mà còn ngoài ý muốn kích phát được một đầu thần văn. Thần cách vốn là từ hàng trăm thần văn mà tạo thành. Mỗi một đường văn thì đối ứng với một đầu cốt cách, cho nên có thể tính được chuẩn xác thần cách sở hữu 206 thần văn. Vân Phi Dương hiện ra đường văn đối ứng với cẳng tay xương trụ, chiều dài chừng khoảng một thước. Xác thực mà nói, hắn đã chữa trị một đầu thần văn vỡ vụn. Khó trách hắn lại cười như điên. Phải biết rằng một đầu thần văn giác tỉnh chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng toàn bộ giác tỉnh. Chỉ cần cố gắng không ngừng tu luyện, kích phát toàn bộ đường văn còn lại, có thể tái tạo ra thần cách hoàn chỉnh. Tới lúc đó, mặc dù không cách nào quỳ vị chiến thần, cũng có được lực chiến đấu của thần. Vân Phi Dương ức chế không nổi sự hưng phấn, một lần nữa cười lên ha ha. Lăng Sa La thấy vậy thì sụp đổ, nói: "Tên này, hắn điên thật rồi." Đột nhiên, tiếng cười của Vân Phi Dương im bặt. Hắn bỗng nhiên một nắm chặt quyền, thầm nghĩ: "Có đầu thần phần này mới thật sự là chiến thần chi thủ." Không sai, ngưng tụ ra thần phần, tu vi lại tăng lên tới vũ tông, sau này mỗi một lần xuất quyền mang theo một tia thần lực. Cánh tay này đã được gọi là chiến thần chi thủ. Chỉ cần cầu thông thần lực ở bên trong thần phần thì có thể sinh ra lực bạo phát khủng bố. Rốt cuộc thì mạnh tới cỡ nào, cần phải chắc thí thì mới có thể biết. Bất quá, Vân Phi Dương cũng rõ ràng, một đầu thần văn giác tỉnh chỉ là một góc của băng sơn. Thần lực mờ nhạt bạo phát chắc chắn sẽ không quá mạnh. Huống hồ, thần văn vừa mới giác tỉnh, thần lực còn vô cùng suy yếu, cũng không có đủ để tiêu hao nhiều lần. Một quyền xuất ra, chỉ sợ cần thời gian rất lâu thì mới có thể ngừng tụ. Trận đấu sắp tới, tất nhiên là sẽ tiêu hao không còn. Giai đoạn vũ lực ngưng tụ ra linh hạch để cho Vân Phi Dương có át chủ bài. Rất nhiều thời khắc nguy hiểm đều có tác dụng trọng yếu. Bây giờ, giác tỉnh một đầu thần văn, hắn cũng có át chủ bài. Mà lá bầy tẩy này thì còn muốn cường đại hơn cả linh hạch. Hắn xoa xoa nắm tay, cười xấu xa. Có đầu thần văn này, giống như là có át chủ bài bảo mệnh. Lúc nguy hiểm, có thể bất ngờ đánh trọng thương võ giả đẳng cấp cao. Một đầu thần văn giác tỉnh, Vân Phi Dương đã có át chủ bài. Nhưng át chủ bài chung quy chỉ là át chủ bài, không thể nào tùy tiện thi triển. Cho nên, khi hắn bình tĩnh trở lại thì liền thăm dò đan điền. Giờ phút này, linh hạch lúc đầu bé chừng hạt gạo, lúc này đã tiến hóa giống như là một hạt đậu nành. Thần linh hạch cũng ẩn chứa thuần linh lực bàng bạc. Đây mới là thực lực thuộc về hắn. Dù đối địch hay tu luyện đều cực kỳ là trọng yếu. Vân Phi Dương vùng tay, thuần linh lực bàng bạc bạo phát, cường độ đạt tới 20 trọng. Lúc ở Vũ Sư Định Phong, hắn bạo phát ra thuần linh lực thập nhất trọng. Nói cách khác, sau khi bước vào Vũ Tông thì lực kinh hắn gần như là tăng gấp đôi. Vô cùng đáng sợ. Thiên tài như Trương Hằng, đơn thuần lực bạo phát thuần linh lực chỉ đạt tới khoảng thập nhị trọng. Cao hơn 2 trọng so với một vũ tông bình thường đã là vô cùng trâu bò. Hắn lại cao hơn vũ tông bình thường tới cả thập trọng. Đối với loại đề bạt này, Vân Phi Dương cũng ngoài ý muốn. Nằm giữa kinh nghiệm võ đạo kiếp trước, kiếp này lại tập luyện nghịch thiên quyết. Nếu như đột phá tới vũ tông không có khác so với thường nhân, không bằng tự sát tại chỗ đi cho rồi. 20 trọng chỉ là lực bạo phát thuần linh lực, nếu như phối hợp với vũ kỹ thì chỉ sợ sẽ cao hơn. Vân Phi Dương nói thầm: "Tà chạm mặc dù không tệ, thế nhưng có hạn chế. Muốn phát huy thuần linh lực tốt hơn, phải tập luyện vũ kỹ càng thêm cường đại." Vũ kỹ cũng có phân chia phẩm sai, tất có đạo lý. Vũ kỹ cấp thấp mặc dù ưu tú thì cũng sẽ bị có cực hạn. Tà chạm do Vân Phi Dương lĩnh hội, thế nhưng cũng là căn cứ theo nửa trước rồi diễn luyện bù đắp. Lấy tu vi hắn hiện tại thì triển tăng phúc có thể tới ngũ trọng, nhưng đã là đạt tới giới hạn rồi, không còn có khả năng tăng tiến nữa. Sau này tu vi đề cao sớm muộn gì thì cũng sẽ bị đào thải. Xem ra cần phải lĩnh hội thiên tượng quyết. Vân Phi Dương một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Loại vũ khí tà chạm này còn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Nhất định là phải học thêm vũ khí tứ phẩm cao cấp lấy từ Lâm Phủ. Như thế mới có thể theo kịp bước chân. Lăng Sa La buông lỏng một thời, yên lặng, thu hồi trùy thủ trong tay. Nàng một mực lo lắng, tên này điên lên sẽ làm ra sự việc cầm thú. Nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tự sát. Thế nhưng hết thảy không có phát sinh. Một đêm cũng không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai cũng chính là ngày luận bàn. Vân Phi Dương mới chậm chậm mở mắt. Bên trong thức hải vẫn có vô số những tàn ảnh đang diễn hóa. Hắn mỉm cười nói. Rốt cuộc thì lĩnh ngộ cũng có thành tựu rồi. Ngày hôm nay, thời gian hai cuộn luận bàn diễn võ trường đã bị Vân Phi Dương và Đào Tề phá hư. Qua hai ngày đã khôi phục lại như lúc ban đầu, đồng thời đã lầm thời dựng lên rất nhiều những quan chiến đài. Giờ phút này, trời vừa mới tờ mờ sáng, ở bên trong diễn võ trường đã chật ních học sinh, ít nhất phải có 2.000. Làm đấu trường hai quận sau đấu, người quan chiến không phải là học sinh, mà còn có võ giả của Thiên Vũ Thành, cùng với các gia chủ của những đại gia tộc. Tuy nhân số so ra thì kém lúc sinh tử đài của Vân Phi Dương và Trương Hằng, nhưng các đại gia tộc đến đây cũng đều là cao thủ, lại còn rất nhiều cao thủ. Dù sao, lần luận bàn này đại biểu cho vinh dự của Thiên Vũ quận. Thiên Vũ học phủ cũng vô cùng xem trọng trận chiến này. Bọn họ không chỉ kiến tạo một giao đấu đài tại vị trí trung tâm diễn võ trường, mà còn phái ra mấy cao thủ trận pháp, toàn thời gian gia trì. Lực gia trì rất mạnh. Giao đấu đài sau khi trải qua pháp trận gia trì có khả năng chịu đựng được sức tàn phá cực mạnh, sẽ không xuất hiện tình trạng qua mấy chiều thì vỡ nát giống như sinh tử đài khi trước. Haha, Thiên Vũ học phủ rất là nghiêm túc. Đương nhiên rồi, điều động cao thủ trận pháp đến để mà làm vững chắc đài giao đấu, chẳng lẽ thiên tài đồng lòng phụ là rất mạnh sao? Võ giả của Thiên Vũ Thành nghị luận. Để cho Thiên Vũ học phủ điều động trận pháp sư tới gia trì, chỉ có tại thời điểm thập vũ trì tình giao đấu thì mới làm. Các người còn không có nghe nói gì sao? Một võ giả nói, 3 ngày trước, một thiên tài đồng lăng học phủ đánh ngã toàn bộ trên dưới 100 học sinh, còn đánh cho Đào Tề của thập vũ trì tình đứng không có vững. Cái gì? Mọi người trợn mắt. Đánh bại trên dưới 100 tên võ giả không tính quá mạnh, thế nhưng đánh bại Đào Tề của thập vũ trì tình thì cũng quá là trâu bò rồi. Ai vậy? Người kia gọi chính là La Mục. La Mục sao? Thế nào ta chưa nghe nói qua cái tên này? Đồng Lăng học phủ và Thiên Vũ quận thường xuyên giao chiến, quan hệ vô cùng hòa hợp. Võ giả song phương sẽ rất ít khi ít đi khu vực khác, cho nên võ giả Thiên Vũ quận nhận biết ít thiên tài của Đồng Lăng quận. Các người đã nghe nói qua Trương Hằng chưa? Có nghe rồi. Sự việc quan hệ tới đệ nhất thiên tài của Đồng Lăng Thành thì bọn họ có nghe nói. Ai, người kia nói, thiên tài này bị một thiếu niên không có bối cảnh đánh bại. Mọi người hiện ra vẻ bình thản, không có gì chấn kinh cả. Bọn họ đối với Trương Hằng biết cũng không nhiều, dù mạnh thế nào thì lại có thể mạnh hơn được sát lục trì tình của chúng ta. Quận quốc cảm tình, để cho rất nhiều võ giả xem thường các thiên tài từ những quận khác. Thiếu niên kia tên là Vân Phi Dương, là mục đánh bại Đào Tể thì chỉ là tiểu đệ của hắn mà thôi. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên, khó mà có thể bình tĩnh. Có thể đánh bại thập vũ trì tình đã rất mạnh rồi, vậy mà mới chỉ là tiểu đệ của Vân Phi Dương. Như vậy bản thân của người này chẳng phải là càng mạnh hơn sao? Khó trách mà lại phải bố trí ra trận pháp gia cố như vậy. Sợ rằng đây là sẽ là một trận chiến vô cùng là kịch liệt. Mọi người nhất thời cảm thấy phấn khởi. Vinh dự Thiên Vũ quận cố nhiên là trọng yếu, thế nhưng nếu như hôm nay có thể nhìn thấy được một trận giao đấu chất lượng cao, chuyến đi này càng là không tệ. Có người nói, Vân Phi Dương hắn cho dù mạnh thế nào đi nữa thì cũng mạnh không thể nào mạnh hơn được sát Lục Chỉ Tình. Lần này, thiên tài của Đồng Lăng quận đi tới, chắc chắn là sẽ bị treo lên đánh thôi. Mọi người lại cười lên ha ha. Kìa kìa, thiên tài của Đồng Lăng học phủ đã đến rồi. Đột nhiên, có người hô lên. Mọi người dừng cười, đồng loạt nhìn về một phía. Trên con đường đá xanh thông đến diễn võ trường, Ca Phiến Trúc đi đằng trước, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn qua vô cùng là có khí thế. Đến Thiên Vũ quận giao đấu, tự nhiên là không thể nào bỏ qua phong phạm. Bị hắn cảm nhiễm, những cao thủ đằng sau của Đồng Lăng học phủ đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Vân Phi Dương cùng với Bảo Lị song song đi tới. Hắn ngược lại, không có ưỡn ngực, rất tùy ý theo sau, hai mắt đôi khi quét qua đám học sinh xung quanh. Là đang tìm kiếm mỹ nữ. Khoan hãy nói, một đường đi tới, thấy được cũng không ít những nữ hài tư sắc phi phàm. Nhưng đối bắt những cô bé này, nhìn hắn có khinh thường, thậm chí có người hùng hăng lườm hắn một cái. Kìa kìa, hắn là La Mục, đệ đệ của ta bị hắn đánh, lớn lên trông thật là xấu, so với Thập Vũ Tri Tình chúng ta thì kém quá nhiều rồi. Chúng nữ thấp giọng nghị luận, tập thể đều lườm hắn. Phần Phí Sương bị thương rất nặng. Ta đánh không ít người, có lẽ trong số đó có huynh đệ tỉ muội của các người. Các người không chào đón ta có thể lý giải. Thế nhưng các người thế nào lại nói ta xấu, trắng trợn bị đặt, như vậy sao? Còn có, Đào Tề một thân thịt mỡ, mập như heo, thế nào mà lại bảo hơn ta? Khẩu vị của cái đám nữ hài này cũng thật là mặn. À, đây chính là La Mục sao? Cũng không có nhìn ra chỗ mạnh nào, vậy mà có thể đánh bại được Đào Tề sao? Rất nhiều phó giả cũng đang quan sát Vân Phi Dương. Tu vi của tên này lộ ra cũng không phải là rất mạnh, lại có thể đánh bại Phòng Ngự Chi Tinh. Đào Tề hắn là khinh địch sao? Mọi người bị tu vi của Vân Phi Dương cố ý phóng ra, làm cho mê hoặc. Đương nhiên, bọn họ không để ý tới La Mục này, mà họ càng quan tâm hơn tới đại ca của hắn. Ai là Vân Phi Dương vậy? Đây mà còn phải nói sao, khẳng định chính là cái tên đi sau cùng kia kìa. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy La Mục đang hờ hững đi sau cùng. Cái này, võ giả của Thiên Vũ Thành phát mộng, hai quân luận bàn thắng thua có liên quan đến quyền sở hữu Thiết Cốt Thành. Tên này vậy mà biểu hiện không có nhập thầm như vậy. Có thể làm được điểm này, đầu óc có vấn đề hay là thực lực mạnh phi thường, căn bản là không có để trong lòng. Mọi người có khuynh hướng tới ý đằng sau. Dù sao, đầu óc cao tầng của Đông Lăng học phủ không có vấn đề, tuyệt đối là sẽ không phái giả võ giả đầu óc có vấn đề tới đây. Nghĩ tới đây thì vẻ mặt của mọi người nghiêm túc hẳn lên. Ánh mắt nhìn La Mục càng thêm cảnh giác. Có thể tại trường hợp này biểu hiện tùy ý như vậy, thực lực của người này khẳng định là mạnh tới mức phi thường. Khó trách La Mục chỉ là tiểu đệ của hắn. Cảm giác cảnh giới trang bước đến tận cùng chỉ sợ cũng chỉ là như vậy. Rõ ràng không có tu vi, rõ ràng yếu nhất, lại giả vờ ra cái bộ dáng rất mạnh, mà còn được mọi người tin là thật. Bởi vì La Mục không có giả vờ, hắn chỉ cảm thấy ngứa mũi, đưa tay móc một chút mà thôi, không ngờ lại để cho đám người hiểu lầm càng sâu. Bên trái đài giao đấu có dựng một quan chiến đài chuẩn bị cho thầy trò của Đông Long học phủ. Cả Viện Trúc lúc này mang theo đám người Vân Phi Dương đi tới. Mọi người còn chưa ngồi xuống thì Chiêm Long cũng đã đi tới, cất cao giọng mà nói: hoàn nghênh chư vị đã đến học phủ của ta, mà lần này Thiên Vũ học phủ chúng ta có thể làm sân nhà cho hai quận luận bàn, cảm thấy rất là vinh hạnh. Chiêm viện trưởng đừng nói lời sáo rỗng, nhanh bắt đầu đi. Mọi người nhốn nháo hẳn lên. Bọn hắn tới nơi này để mà xem so tài, chứ không phải là nghe lời sáo rỗng. Chiêm Long có chút cứng ngắc, thế nhưng vẫn cười. Lần này giao đấu giống luận bàn trước kia, võ giả lên đài giao đấu không có thời hạn, một phương ngã xuống đất không có dậy nổi hoặc bị đánh bay ra ngoài thì coi như là thua. Hết tập số 38. Như vậy thì tiếp theo trận giao đấu đại giữa hai quận sẽ chính thức được mở ra. Như vậy thì cụ thể nó như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video để mình có động lực hơn trong cái việc giao chuyện cho mọi người nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.